năm nay mới trở về. Ngày thường nhớ tin tức ở Nhật Siêu Weibo nhìn thấy hỏi: anh đang thi đấu ở nước ngoài sao? Viêm Chỉ ừm một tiếng: có một trận giao hữu ở cao nguyên, cũng là thu hút sự chú ý. Ngày thường bưng chén nước nói: thật là trùng hợp, tôi đến đó là vì công việc. Viêm Chỉ nhếch khóe miệng, hít thật sâu nhìn cô: vượt quá công việc nhỉ? Ở thời cổ đại, em hẳn phải gả cho tôi rồi mới đúng. Ngày thường đang uống nước, suýt nữa thì phun ra, cô bối rối liên tục ho khan. Viêm Chỉ phía sau đưa tay ra vuốt lưng cô, cười lưu manh: em gấp cái gì, chúng ta đang ở hiện đại, tôi cũng không có ép em. Ngày thường gạt tay anh, nghiêng đầu tức giận trừng mắt. Từ vành tai đến cổ cô đều đỏ ửng, bao gồm cả đôi mắt ẩm ướt. Viêm Chỉ cười, lại muốn nói gì đó, nhưng người phục vụ đã bưng một cái đĩa đi tới. Đó là bít tết. Các món ăn kèm là salad rau củ và súp kem, đại khái là vì chiếu cố nàng mèo nhỏ mà tất cả các phần ăn của Ngây Thường đều là phần nhỏ. Cô cắt một miếng bít tết nhỏ cho vào miệng, nhướng mày hài lòng. Chuyển mắt nhìn đến nam nhân trước mặt, phần ăn so với chính mình lớn gấp đôi, cô lại hỏi: anh không ăn bít tết à? Sườn cừu. Thấy ánh mắt cô gái theo bản năng kháng cự, Viêm Chỉ lại nói: bên này dùng đều là cừu đen tươi mới, thịt rất ngon. Anh cắt một miếng sườn cừu nhỏ, cầm lấy chiếc nĩa trong tay Ngây Thường, ghim thịt đưa đến miệng cô: em thử xem. Ngây Thường chớp mắt, có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh. Viêm Chỉ nhìn cô: ăn đi nào, làm như tôi chưa từng đút cho em ăn vậy. Cô thoáng cúi đầu, vừa muốn hé miệng, động tác đột nhiên dừng lại. Hiện tại cô không có truyền dịch à? Cô vươn tay cầm lấy nĩa trong tay Viêm Chỉ, tự mình ăn. Miệng nhỏ cắn xuống, ánh mắt phút chốc sáng ngời. Ăn ngon, không dai, không bở, vừa vặn, rất tươi mới. Dù cô không quen ăn thịt cừu, nhưng vẫn cảm thấy rất ngon miệng. Viêm Chỉ nheo nheo mắt, giơ tay, cắt ngay ngắn thêm một miếng thịt. Cắt thành từng miếng nhỏ rồi để lên một cái đĩa trống. Nhìn thấy anh đặt đĩa thịt cừu nhỏ đến trước mặt mình, Ngây Thường áy náy từ chối: không cần. Ăn đi. Giọng người đàn ông âm trầm cường thế. Sợ cô ăn không nổi, Viêm Chỉ lại cắt một phần bít tết đổi qua cho mình. Sau đó, hai người đều chuyên chú ăn. Bữa ăn kết thúc sau khoảng 1 giờ. Đặt đĩa xuống, Ngây Thường nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, ra hiệu cho người phục vụ. Vui lòng tính tiền. Người phục vụ gật đầu lịch sự: hóa đơn đã được thanh toán rồi ạ. Ngây Thường sững sờ, quay đầu nhìn anh: không phải anh đã đồng ý để tôi mời sao? Viêm Chỉ đặt dao nĩa xuống, chậm rãi nói: tôi không tiêu tiền của phụ nữ. Cô cau mày bất mãn: tiền của phụ nữ thì có vấn đề gì chứ? Ngây Thường liếc mắt một cái, thanh âm thấp đi: tiền là tôi tự mình kiếm được. Viêm Chỉ động hạ mi tâm, động tác lấy giấy ăn dừng lại: tôi không có ý gì khác. Như vậy... Anh gõ đầu ngón tay lên mép bàn, ngước mắt lên nhìn cô: thế thì em đãi tôi bữa tối. Nguyên lai là muốn thế này, vòng một vòng thật lớn nha. Còn bữa tối nữa. Ngây Thường nghĩ nghĩ, thay đổi đề nghị: tôi mời anh uống đồ uống này nọ đi. Được. Viêm Chỉ đặt khăn ăn quay về trên bàn, lười biếng mở rộng hai chân dài: em không uống được cà phê. Vừa rồi mua cho cô ly cà phê kia, cô chỉ uống một ngụm. Ngây Thường lắc đầu: uống không quen. Cô hỏi: anh muốn uống trà sữa không? Viêm Chỉ cười khẽ: đi, nếm thử chút. Ngây Thường cầm lấy di động chuẩn bị đặt nước, anh đột nhiên kéo ghế ngồi gần hơn, khoác tay lên lưng ghế cô một cách tự nhiên. Giọng nói của anh từ tính ấm áp lướt qua tai: lần trước em uống trà sữa gì vậy? Tai Ngây Thường tê dại: lần nào? Lần em bị bắt cóc. Ngây Thường hơi giật mình, không nghĩ tới nam nhân này còn có thể nhớ rõ. Cô cảm thấy trong lòng có chút thăng trầm, dùng đầu ngón tay lướt lên màn hình, nhẹ giọng nói: chính là tiệm này, tôi hay uống. Cô bấm vào một cột giới thiệu, chỉ vào trà nho kem phô mai. Món này thì sao? Đây là best seller của họ. Ngon lắm, anh uống thử đi. Gọi giống em là được.

Yanxi chính là phiêm thị, Yuji là ngư trì. Nghe thường cảm thấy phía sau đầu như bị đập một phát, trống rỗng ngay lập tức. Cô không thể đọc thêm những gì viết sau đó, trong đầu chỉ còn lại phiêm thị, ngư trì. Không có khả năng, làm sao... Cô tự nói với chính mình. Nhưng linh cảm đã dẫn dắt logic để cô nắm bắt manh mối. Anh xuất hiện trước mặt cô vào đúng thời điểm được hẹn đàm phán, và câu anh nói trước đó sẽ kịp. Tất nhiên, họ Viêm cũng rất hiếm. Những mảnh vụn phân tán bị bỏ quên đó được nối từ từ thành một đường thẳng. Người thường nuốt nước bọt, mở điện thoại ra lần nữa. Cô nhấp vào tin nhắn hết thời gian và địa điểm ngày hôm qua, sao chép số điện thoại, mở WeChat và tìm kiếm số này trong cột thêm bạn bè. Số điện thoại này đã được thêm vào danh sách bạn bè của bạn. Cô vừa rồi còn lướt xem toàn bộ vòng bạn bè của anh. Kim đồng hồ tích tắc điểm 1 giờ, chiếc đồng hồ trên tường vang lên một tiếng. Số lượng khách trong quán bắt đầu tăng lên, mùi cà phê thơm nồng lan tỏa xung quanh cùng với âm thanh trò chuyện hài hòa trên nền giai điệu piano. Ngày thường ngồi bất động một mình với chiếc điện thoại trên tay, đầu cô quay cuồng như kim đồng hồ treo tường, nhịp tim còn hỗn loạn hơn cả tiếng đàn piano. Mở khóa di động, nhấn vào avatar người đàn ông mặc quần áo đua xe, cô mở khung chat. Anh là người của công ty khai phá bên kia à? Lại xóa. Anh vì cái gì không nói cho... Xóa bỏ. Anh đã sớm biết là... Xóa bỏ. Ngón tay tinh xảo ấn giữ nút xóa, cuối cùng hộp thoại chỉ còn lại con trò nhấp nháy rồi biến mất. Ngây thường nhìn chăm chăm vào màn hình trống rỗng, lông mi dài từng chút một rũ xuống. Cô thoát khỏi WeChat và nhấp lại vào tin nhắn ngày hôm qua. 11 giờ, đại sảnh khách sạn Thành Châu, đi trễ không gặp. Ngày hôm qua anh còn treo cuộc gọi của cô. Vì cái gì ngày hôm qua lạnh nhạt như vậy, hôm nay gặp mặt lại... Chẳng lẽ đây cũng là chiến thuật đàm phán của bọn họ sao? Anh ấy biết chuyện từ khi nào, khẳng định sớm hơn so với cô. Thời điểm ngày hôm qua cô gọi điện nhắn tin, anh đã biết cô là ai chăng? Sẽ không từ thời điểm ở cao nguyên mà đã... Ngây thường trong lòng có chút hốt hoảng, cảm giác lạnh sống lưng một chút hiện lên. Cánh tay bị sườn xám dài tay bao lấy, nổi lên một tầng khó chịu. Từng khoảnh khắc phiêu lưu tình cờ không thể nào quên đó mà cô từng nghĩ, những va chạm tinh tế và rung cảm từ con tim, bây giờ dường như hoàn toàn thay đổi. Thậm chí, Ngây thường còn thấy có chút đáng sợ. Di động bỗng nhiên rung lên, Ngây thường theo bản năng mà căng thẳng. Nhìn đến dãy số trên màn hình, tim cô hơi bình tĩnh lại. Xin chào. Giọng điệu cô hơi khẩn trương, thanh âm khi mở miệng có chút chúc chắc. À, Lê Tiểu Thư, xin chào. Là người đã gọi cho cô lúc nãy và anh ta cũng vừa đi gặp bà nội. Ngây thường mím môi, cẩn thận đặt câu hỏi. Xin hỏi, ngài hiện tại có tới đây không? À, có chứ, tôi lập tức tới. Ngây thường siết chặt bàn tay hơi lạnh. Hôm nay chính là ngày cùng tôi thương lượng, có phải không? Đúng, đúng vậy. Ngây thường thở ra một hơi. Nói không chừng là cô nhầm, hết thảy đều là đoán mò thôi. Bàn tay vừa thả lỏng, Ngây thường chợt nghe thấy đối phương nói tiếp. Ngoại trừ tôi, thiếu gia của chúng tôi cũng sắp tới, anh ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về dự án này. Ngây thường trong lòng lại trầm xuống, cô trầm mặc 2 giây, mâu quang khẽ động, ngữ khí bất động thành sắc. Lát nữa, Viêm Chỉ sẽ cùng đến sao? Đúng, rất nhanh sẽ đến. Cách điện thoại cũng có thể cảm thụ ra cảm giác trầm mặc quỷ dị này. Trợ lý do dự lên tiếng. Ách, Lê Tiểu Thư. Ngây thường mí mắt giật giật, cúi đầu đáp lại. Được. Cô khó khăn cười khẽ. Tôi biết rồi. Viêm Chỉ một đường đến nơi, quán trà sữa còn chưa có ra đơn. Anh cởi mũ bảo hiểm, nhàn nhạt đứng bên mô tô chờ đợi. Người đàn ông tư thái tản mạn, mặc một bộ đồ đen vô cùng đẹp trai. Bên cạnh là chiếc mô tô đỏ. Cả người giống như bước ra từ truyện tranh. Cả quán trà sữa đều đang nhìn anh. Viêm Chỉ không quan tâm tới xung quanh, rũ mắt nhìn điện thoại di động. WeChat của Ngây thường đứng đầu danh sách và ảnh đại diện của cô là một chậu cây nhỏ. Hẳn là một cái chậu cây bằng gỗ Brazil. Thân gỗ trơ trọi chưa nảy mầm. Và có một chú chó Groot nhỏ đang ngồi trên đó.